Đạo tâm trùng ma, chương 1327, lại luyện sinh sản tuyến, góc truyện audio.com, quần tinh vực phía nam, trừ thiên đình cùng thánh thể môn, thế lực khổng lồ nhất chính là Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia, mà thực lực ba nhà này thật ra là không khác lắm, luôn là không phân ra cao thấp được. Hơn nữa Hư gia tuy rằng thương hội trải rộng toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, nhưng mà ở chủ yếu nhất linh đan cùng tiên khí hai phương diện làm ăn này, lại là phải chịu Vân gia cùng Liễu gia cản tay. Bởi vì Vân gia cùng Liễu gia nắm giữ đại bộ phận luyện đan sư cùng luyện khí sư, tại dưới tình huống như vậy, Hư gia cho dù là thương hội trải rộng toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, như vậy tại trên hai việc làm ăn này, cũng chẳng qua là đang phục vụ cho Vân gia cùng Liễu gia mà thôi, đại bộ phận lợi ích kiếm được đều phải phân cho Vân gia, Liễu gia, Hư gia chỉ có thể chia được rất ít ích lợi. Có thể nói như vậy, Vân gia cùng Liễu gia là dựa vào Hư gia nuôi sống, nhưng mà Hư gia lại không thể không nuôi sống Vân gia cùng Liễu gia, bởi vì Hư gia nếu không nuôi sống Vân gia, Liễu gia, như vậy bản thân Hư gia cũng không có cơm ăn. Hư gia vẫn luôn muốn giải quyết tình huống như vậy, chẳng qua mãi cũng chưa thực hiện, đương nhiên, hiện tại có Tần Thiếu Phong xuất hiện, tình huống này liền có thể thay đổi rồi. Chính là bởi vì như vậy, bọn Hư Huyền Tử, Hư Chân cùng Hư Trường không đối với hợp tác theo như lời Tần Thiếu Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú, Hư Huyền Tử cũng không lấy cái giá Hư gia lão tổ, lập tức liền bày ra thái độ của mình, đương nhiên, có Dương Tông báo, hắn cũng không dám làm bộ tịch, vì thế cũng rất khách khí nói với Tần Thiếu Phong. Không biết Tần lão tổ muốn hợp tác như thế nào? Vấn đề này là vấn đề toàn bộ Hư gia đều quan tâm nhất, dù sao cái này quan hệ ích lợi của Hư gia, nếu thánh thể môn yêu cầu ích lợi thật sự quá nhiều mà nói, khiến cho Hư gia không có lợi ích có thể kiếm, như vậy Hư gia cùng thánh thể môn hợp tác lại có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng tiếp tục hợp tác với Vân gia, Liễu gia, dù sao bọn họ đã hợp tác nhiều năm như vậy, trụ cột đã tồn tại. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Huyền Tử nói, cười cười, lập tức liền nói với Hư Huyền Tử. Hư tiền bối, ngài không cần lo lắng, Tần mộ cũng không phải một người tham lam, như vậy, chỉ cần Hư gia các ngươi có thể cung cấp tài liệu luyện đan cùng luyện khí, như vậy chỉ cần để lại cho thánh thể môn ta chúng ta cần, còn lại, toàn bộ đều giao cho các ngươi Hư gia là được, không biết hợp tác như vậy, ngài hài lòng không? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt Hư Huyền Tử cùng Hư Trường không, Hư Chân đều lóe ra tinh quang, Hư Huyền Tử càng là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Hài lòng, thật sự là quá hài lòng rồi, liền quyết định như vậy. Phải biết rằng con cháu thánh thể môn mới bao nhiêu, cho dù là bảo Hư gia cung cấp tài liệu luyện đan, luyện khí cho thánh thể môn, như vậy lại có thể có bao nhiêu? Cái này đối với Hư gia mà nói quả thực chính là không đáng kể, mà tương đối với Hư gia đạt được đó chính là quá nhiều. Tần Thiếu Phong đã nói rõ ràng, chỉ cần Hư gia có thể cung cấp tài liệu, như vậy hắn liền có thể luyện đan cùng luyện khí cho Hư gia, như vậy, những ích lợi này toàn bộ đều về Hư gia, như vậy, Hư gia làm ăn nhất định là có thể phát triển không ngừng, điều này làm cho Hư Huyền Tử sao có thể không hài lòng, cho nên lập tức liền đã đáp ứng. Hư lão nhân còn không nhanh cảm ơn Tần lão tổ. Nếu không phải Tần lão tổ, ngươi cho rằng Hư gia các ngươi có thể có được chỗ tốt lớn như vậy. Dương, góc truyện audio.com. Tông báo nhìn bộ dáng Hư Huyền Tử, lập tức hừ lạnh nói, mà Hư Huyền Tử sau khi nghe xong Dương Tông báo nói, cũng không cảm thấy xấu hổ nữa, mà là thống khoái hướng về Tần Thiếu Phong nói lời cảm tạ hẳn lên, được chỗ tốt lớn như vậy tự nhiên là phải tỏ vẻ. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Huyền Tử nói lời cảm tạ, lại lắc đầu cười cười, sau đó nói với Hư Huyền Tử. Hư tiền bối đã cảm thấy hài lòng, vậy chuyện này liền như vậy định rồi, sau đó ta viết một tờ ra cho ngươi, là thứ ta hiện tại cần, chỉ cần mấy thứ này chuẩn bị đủ, công việc về sau là liền dễ làm hơn nhiều. Đối với Tần Thiếu Phong yêu cầu như vậy, Hư Huyền Tử tự nhiên là sẽ không từ chối, nếu là muốn hợp tác tự nhiên là phải biểu hiện ra thành ý, mà Tần Thiếu Phong đã biểu đạt thành ý của hắn, như vậy Hư gia tự nhiên cũng cần biểu hiện ra đủ thành ý. Mà thấy Hư Huyền Tử gật đầu, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười, bước đầu tiên kế hoạch của hắn liền sắp thành công rồi. Hư gia thương hội trải rộng toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Hư gia hợp tác liền có thể đem linh đan của mình giải khắp toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, mà như vậy Tần Thiếu Phong có thể đủ đem ma trùng của mình giải khắp toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, cái này đối với Tần Thiếu Phong khôi phục lực lượng ma trùng cùng lực lượng thần hồn có ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa không chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để mở rộng ma trùng, càng chủ yếu là bởi vì khách hàng của Hư gia không chỉ có riêng tu sĩ bình thường, con cháu thế gia các quần tinh vực thế lực thiên đình cũng là khách hàng của Hư gia. Tại dưới tình huống như vậy, ma trùng của Tần Thiếu Phong có thể chậm rãi thẩm thấu vào những thế lực này, chậm rãi khống chế được những thế lực này. Tuy rằng cái này khẳng định là một quá trình lâu dài, nhưng mà phương pháp này lại làm cho ma trùng của Tần Thiếu Phong truyền khắp toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới nhanh nhất, mà đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong. Về phần kế hoạch khác, Tần Thiếu Phong sẽ triển khai từng chút, đến lúc đó lực lượng trụ cột toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới đều sẽ nắm giữ ở trong tay Tần Thiếu Phong. Sau đó Tần Thiếu Phong lại là cùng Hư Huyền Tử thương lượng một chút chi tiết, sau đó Tần Thiếu Phong liền khai ra một tờ đơn, bên trên tràn ngập các loại tài liệu Tần Thiếu Phong cần, giao cho Hư Trường Không, tiếp theo Hư Trường Không liền lập tức đi chuẩn bị. Mà thứ Tần Thiếu Phong cần, Hư gia rất nhanh liền chuẩn bị xong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không khỏi cảm thán Hư gia tài đại khí thô, phải biết rằng mấy thứ hắn cần này, đó chính là người bình thường chuẩn bị cả đời cũng không thể gom góp đủ. Đợi sau khi Hư Trường Không đem nhẫn chữ vật đựng tất cả tài liệu giao cho Tần Thiếu Phong, Hư Huyền Tử lại hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Tần Lão Tổ, ta thấy những tài liệu ngài cần này đều là tài liệu luyện khí, không biết Tần Lão Tổ muốn luyện chế cái gì? Tại hạ có thể một bên xem không? Tại trong lúc này đã xem xét tấm hư không kính Tần Thiếu Phong luyện chế kia, Hư Huyền Tử đối với thủ đoạn luyện khí của Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường tò mò, cho nên liền đưa ra yêu cầu như vậy. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hư Huyền Tử nói gật gật đầu, cười nói. Cùng Hư gia hợp tác các ngươi cũng không phải là một chuyện thoải mái, các ngươi làm ăn quá lớn, ta nếu là không. Góc chuyện audio.com, làm chút chuẩn bị, chỉ sợ sau này cả đời đều phải bận rộn cho Hư gia các ngươi, cho nên ta chuẩn bị luyện chế một cái lò luyện đan cùng lò luyện khí, đến lúc đó ta liền có thể thoải mái rất nhiều. Hư Huyền Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức lại là có hứng thú, mà bọn Hư Dạ Nguyệt, Hư Chân cùng Hư Trường Không cũng đều rất ngạc nhiên Tần Thiếu Phong muốn luyện chế lò luyện đan, lò luyện khí thế nào, dù sao bọn họ cũng là rất rõ ràng tình huống làm ăn của Hư gia, biết bằng vào một mình Tần Thiếu Phong hẳn là không có khả năng cung ứng yêu cầu của Hư gia, phải biết rằng linh đan cùng tiên khí Hư gia mỗi ngày bán ra đều là con số thiên văn. Cho nên người ở đây đều rất muốn biết Tần Thiếu Phong sao có thể một mình liền thỏa mãn yêu cầu của Hư gia, mà Tần Thiếu Phong cũng không giải thích nhiều nữa, ở sau khi hướng Hư Huyền Tử nói xong, liền cầm tài liệu Hư Trường Không chuẩn bị đến, đi hướng về bên ngoài, mọi người lập tức liền đi ra ngoài theo hướng ra phía ngoài, đi tới trên một chỗ đất bằng rộng lớn. Tần Thiếu Phong trực tiếp đem toàn bộ tài liệu trong một cái nhẫn chữ vật đều lấy ra, sau đó liền ở trước mặt mọi người luyện chế, mà lò luyện đan, lò luyện khí Tần Thiếu Phong muốn luyện chế tự nhiên là cùng sinh sản tuyến thời điểm trước kia ở Hồng Mông thế giới luyện chế, loại sinh sản tuyến có thể tự động luyện đan, luyện khí này, đương nhiên, phẩm chất tự nhiên là cần cao hơn. Vung tay lên, bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong phóng ra, lập tức một ngọn lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên những tài liệu kia, đem những tài liệu này đều bao bọc lại, tiếp theo mọi người liền thấy toàn bộ tài liệu nhanh chóng hòa tan, dung hợp cùng một chỗ, mà sau khi toàn bộ tài liệu đều hòa tan, Tần Thiếu Phong hướng về một ngọn núi khổng lồ trên Hư Hoàng Sơn này đầu vẫy vẫy tay, nhất thời đầu núi nhỏ kia liền nứt vỡ ra, tiếp theo đại lượng hư không thạch hướng về Tần Thiếu Phong bên này bay tới, đầu nhập vào màu vàng hỏa diễm. Tần Thiếu Phong lúc trước chính là muốn tại Hư Hoàng Sơn này luyện chế lò luyện đan cùng lò luyện khí hắn cần, bởi vì chỉ có Hư Hoàng Sơn này mới có hư không thạch hắn cần nhất, mà hắn cũng dự đoán được Hư Huyền Tử khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, lúc này mới đáp ứng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vì cái gì không trực tiếp đề xuất đòi hư không thạch? Lại là bởi vì số lượng Tần Thiếu Phong cần thật sự quá khổng lồ. Cái này từ thần sắc đau lòng kia của Hư Huyền Tử, Hư Trường Không cùng Hư Chân liền có thể nhìn ra tuy cả tòa Hư Hoàng Sơn đều là hư không thạch nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái liền hủy diệt đầu một ngọn núi, cái này đối với Hư gia luôn luôn tiết kiệm đến mức tận cùng mà nói, đó quả thực chính là không thể chịu được, chỉ là vì hợp tác với Thánh Thể Môn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Rất nhanh, một cái lò luyện đan thật lớn được Tần Thiếu Phong luyện chế ra, một khắc thành hình kia, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn từ trên lò luyện đan kia phóng ra, điều này làm cho bọn người Hư Huyền Tử, Dương Tông Báo đều ngây ngần cả người, bởi vì đây vậy mà là khí tức của đại tiên khí, bọn họ đều khiếp sợ nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong vậy mà có thể luyện chế đại tiên khí. Phải biết rằng cho dù hư gia thế gia như vậy, đại tiên khí cũng chỉ có một cái hư không kính kia mà thôi, nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà chỉ đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, luyện chế ra một đại tiên khí, điều này làm cho bọn họ đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là thủ đoạn luyện khí cảnh giới nào. Ngay cả đại tiên khí cũng có thể dễ dàng luyện chế ra như vậy. Tại một khắc này, bọn Hư Huyền Tử, Dương Tông Báo đối với thủ đoạn luyện khí của Tần Thiếu Phong cuối cùng là thật rõ ràng cảm nhận được, nhất là bọn người Hư Huyền Tử Hư gia càng là hưng phấn, bởi vì cái này đại biểu cho vô cùng vô tận ích lợi đang hướng về Hư gia bọn họ cuồn cuộn đến, vừa nghĩ đến thực lực Hư gia sẽ nâng cao một bước, bọn người Hư Huyền Tử đều quên Tần Thiếu Phong phá hoại lúc trước đối với Hư gia. Chẳng qua rất nhanh bọn họ lại nhớ đến, cách chương.